Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1851, Thần Long Vực. Chương Dực, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Triệu Phi Vân nghe thấy Kỷ Dương Lâm mở miệng nói ra lời. Nhất thời trên mặt một mảnh giật mình, trợn to mắt con ngươi nhìn về phía Kỷ Dương Lâm, thần sắc không khỏi có chút tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Triệu Phi Vân trong lòng, trận này luận võ hắn là sẽ không nhận. Dù sao bây giờ bái sư khảo hạch sắp tới, hắn nhất định muốn nhường sở hữu tham gia khảo hạch võ giả. Bảo trì tối cường tư thế đi tham gia gần đến nơi bão tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Kỷ Dương Lâm lời nói, nhất thời đáy lòng khẽ cười nói. Quá ngu, trận này luận võ, Lâm Bạch cùng Triệu Phi Vân đều đã nhìn ra bên trong lợi và hại quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Dương Lâm hành động này cách làm, nếu như hắn chiến thắng thần long vực võ giả, vậy dĩ nhiên đối thái linh vực võ giả lòng tin đề thăng rất nhiều. Đại triển thần uy. Thế nhưng Kỷ Dương Lâm hoàn toàn là không có suy nghĩ đến thua sau đó đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Kỷ Dương Lâm thua, Kỷ Thanh Thanh cũng thua, Triệu Hải Lãm cũng thua. Sở hữu thái linh vực võ giả đều thua ở thần long vực võ giả trong tay. Cái kia đến lúc đó toàn bộ thái linh vực võ giả khí thế bị đả kích nghiêm trọng. Thậm chí còn sẽ để cho thái linh vực võ giả đối với mình mất đi lòng tin. Thậm chí còn để bọn hắn cảm giác mình căn bản là không có cách bái nhập Đông Châu học cung. Sản sinh tiêu cực tâm tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là Triệu Phi Vân cùng hắn gia tộc trưởng lão muốn xem kiến Đông Tây. Kỷ Dương Lâm, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Việc này không cần phải các ngươi bọn tiểu bối này làm chủ. Triệu Phi Vân vội vàng đối lấy Kỷ Dương Lâm lớn tiếng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Long Nguyên thần sắc cũng là vừa căng thẳng. Lạnh lùng nói, Kỷ Dương Lâm, câm miệng. Kỷ Dương Lâm không hiểu nhìn về phía Triệu Phi Vân cùng Kỷ Long Nguyên nói rằng. Hai vị trưởng lão. Bất quá là một trận khiêu chiến mà thôi. Có cái gì to tát đâu. Huống hồ chúng ta cũng không thấy sẽ thua bởi bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Dương Lâm trên mặt nổi lên ý chí chiến đấu. Hắn còn cảm giác mình có hy vọng thắng lợi. Linh thuyền tiền phương Trương Dực nghe thấy lời này. Vừa cười vừa nói. Thái linh vực sinh diệt cảnh tiền bối. Đã các ngươi thái linh vực thiên kiêu đều đã bằng lòng. Vậy các ngươi liền cho chúng ta một lần luận bàn giao lưu cơ hội đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Triệu Phi Vân cùng Kỷ Long Nguyên các trưởng lão sắc mặt đều là một trong cứng. Nếu là bọn họ chết cắn răng không đáp ứng, cái kia thần long vực cũng đừng không biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay Kỷ Dương Lâm đột nhiên nhảy ra bằng lòng luận võ. Vậy hắn có thể cự tuyệt trận luận võ này sao? Cuối cùng, Triệu Phi Vân cùng hắn mấy vị trưởng lão đối mặt liếc mắt. Trong mắt đều là có một chút bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng lắc đầu nói rằng. Vậy được rồi, tất nhiên thần long vực võ giả muốn luận bàn một phen. Vậy liền luận bàn một phen đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Dực khẽ cười nói. Đa tạ chư vị tiền bối thành toàn. Không biết là thái linh vực vị nào võ giả xuất chiến. Ta tới chiến ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Triệu Phi Vân trưởng lão đáp ứng. Kỷ Dương Lâm đã sớm không nhẫn nại được. Nghe thấy Trương Dực lời nói. Lúc này cao giọng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Dực nhìn về phía Kỷ Dương Lâm, cười nhạt, Kỷ Dương Lâm tại Kỷ Thanh Thanh bên người nói rằng, Thanh Thanh, người hãy coi trọng. Ta cần phải cấp cho những thứ này thần long vực võ giả một chút nhan sắc nhìn một chút không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Thanh Thanh mặc dù cũng không muốn tiếp nhận luận võ. Nhưng nàng trong lòng cũng là muốn cùng thần long vực võ giả luận bàn một phen. Dù sao thân là thiên kiêu bọn hắn, trong lòng đều có ngạo khí, đều có ngông nghênh, đều không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Cẩn thận một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu. Kỳ Dương Lâm cười một chút, từ linh thuyền phía trên nhảy lên một cái, xuất hiện ở Trương Dực trước mặt, sắc mặt như trước kiêu căng nói rằng, tại hạ Thái Linh vực một trong 6 gia tộc lớn nhất, Kỳ gia dòng chính võ giả, Kỳ Dương Lâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đồng thời, ta cũng là Đông Châu trên phong vân lục phong vân thiên kiêu một trong. Nói ra lời này lúc đó, Kỳ Dương Lâm trên mặt có nồng đậm tự ngạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Dực cười nói, ồ, ngươi cũng là phong vân thiên kiêu, nào dám hỏi các hạ, sắp xếp tại nhiều ít vị đâu. Kỳ Dương Lâm nói rằng, thứ 890 vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Dực ánh mắt sáng ngời. Cười nói, lợi hại, cái kia nếu là phong vân thiên kiêu, chúng ta liền nhàn thoại nói ít a, mời ra tay a. Nhường ta nhìn ngươi một chút vị này đến từ Thái Linh vực phong vân thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn. Kỳ Dương Lâm lãnh khốc cười, ta sẽ để ngươi biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem chiêu, Kỳ Dương Lâm đột nhiên thân hình khẽ động. Hóa thành một trận cuồng phong gào thét mà đi. Quyền pháp ầm ầm ở giữa. Kinh thiên động địa đập về phía Trương Dực mặt phía trên. Bộc lộ tài năng. Thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch uống rượu. Ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương Lâm nhất cử nhất động. Đáy lòng lại là lộ ra cười lạnh một tiếng. Cái này Kỳ Dương Lâm võ kỹ. Đừng nói là gặp phải thần long vực võ giả, coi như là gặp phải hắn đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả. Hơi chút cường hãn một chút, cũng đều có thể trực tiếp đánh bại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Kỳ Thanh Thanh ánh mắt hừng hực nhìn về phía Kỳ Dương Lâm. Trong ánh mắt có chút chờ mong, nàng hy vọng Kỳ Dương Lâm có thể chiến thắng Trương Dực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Dương Lâm, nỗ lực lên a, đánh bại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui .net, BR, GT, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm, Long Hiên, Lý Thắng Kỳ mấy người cũng là ánh mắt cấp thiết nhìn lấy giữa không trung luận võ. Ánh mắt đều là hừng hực không gì sánh được. Âm thầm siết chặt quả đấm, ở trong lòng vì Kỳ Dương Lâm khuyến khích nỗ lực lên. Triệu Phi Vân nhìn thấy luận võ, cũng là mật thiết chú ý. Hắn mặc dù biết thần long vực cùng Thái Linh vực ở giữa chênh lệch, thế nhưng võ giả ở giữa luận võ luận bàn, vẫn có một cơ hội nhỏ nhoi thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đã bằng lòng luận võ. Triệu Phi Vân tự nhiên cũng hy vọng Kỳ Dương Lâm có thể thắng lợi. Kỳ Dương Lâm cùng Trương Dực ở giữa không trung. Người tới ta đi lẫn nhau chiến đấu kịch liệt mấy trăm chiêu sau đó. Trương Dực sắc mặt đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một bước tiến lên, một quyền bắn trúng Kỳ Dương Lâm trên ngực. Đem Kỳ Dương Lâm đánh trọng thương. Bay rớt ra ngoài, nện ở Kỳ gia linh thuyền phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ, Trương Dực ấm áp cười một tiếng nói rằng, vị này Kỳ Dương Lâm huynh đệ, không hổ là phong vân thiên kiêu a, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vừa rồi tại xuống không thể thu tay được, cái này một chai thiên dưỡng linh dịch coi như là một chút áy náy đi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Dương Lâm tóc tai bù xù từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía Trương Dực lúc đó. Trên mặt tràn ngập lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời sơ suất. Không tính toán gì hết. Chúng ta tại tới. Khi đang nói chuyện, Kỷ Dương Lâm lại muốn xông lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Dực cau mày một chút. Nhìn thấy Kỷ Dương Lâm lại xông lên. Nhất thời sắc mặt có chút không vui. Triệu Phi Vân vội vàng hô. Kỷ Dương Lâm trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Long Nguyên cũng nói. Kỷ Dương Lâm, người đã thua. Không muốn đang xuất thủ. Có thể Kỷ Dương Lâm đối với hai vị trưởng lão tiếng gọi ầm ĩ âm. Ngoảnh mặt làm ngơ. Mặt mang lửa giận nhằm phía Trương Dực mà đi. Ánh mắt hung ác nói rằng. Mã Đức, ta muốn mạng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Dực trên mặt nụ cười ấm áp đột nhiên vừa thu lại. Trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Ta đã thủ hạ lưu tình. Ngươi lại không biết sống chết. Lẽ nào ngươi thật muốn chết sao? Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này từ Trương Dực trên người. Ầm ầm phát ra một cổ so với trước đó khủng bố gấp 10 lần khí tức. Kinh sợ thiên địa. Chỉ là cái này một cổ khí tức liền đem Kỷ Dương Lâm chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Thân thể chật vật bay rớt ra ngoài. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Dương Lâm lần nữa rơi đập tại Kỷ Gia Linh Thuyền phía trên. Lúc này thương thế nặng hơn. Cho thể diện mà không cần. Trương Dực lạnh như băng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Dương Lâm lúc này té trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn cảm giác được mới vừa rồi cái kia một cổ trong hơi thở. Nếu như Trương Dực muốn giết hắn. Sợ rằng chỉ là một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để muốn chính mình mệnh. Kỷ Dương Lâm nhìn về phía Kỷ Long Nguyên hô. Trưởng lão, cứu ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Long Nguyên nhìn về phía Kỷ Dương Lâm. Sắc mặt một mảnh không vui. Kỷ Dương Lâm cách làm không chỉ có thua trận. Càng là người thua. Lâm Bạch uống rượu. Vừa cười vừa nói. Cái này Trương Dực đến là có ý tứ. Rõ ràng có thể ba chiêu đánh bại Kỷ Dương Lâm. Nhưng lại không muốn kéo dài tới hơn 300 chiêu sau đó tại đánh bại hắn. Cái này đang làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có chút không giải thích đạo. Tại Trương Dực cùng Kỷ Dương Lâm động thủ trong một chớp mắt. Lâm Bạch cũng đã nhìn ra. Lấy Trương Dực tu vi võ đạo cùng thực lực. Chỉ cần 3 chiêu liền có thể đánh bại Kỷ Dương Lâm. Thật là Trương Dực nhưng không có làm như thế. Ngược lại là kéo dài tới hơn 300 chiêu mới đánh bại hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.